Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 311, Thiên Không Thành làm rơi đổ rồi. Vốn cho là mình chui vào không người biết được, liền xem như cẩn thận, Serena cũng chỉ là nghĩ mình bây giờ cách rất gần, không thể xuất hiện sai lầm, kết quả hiện tại xem ra. Hành tung của nàng cũng sớm đã bị người ta nắm giữ. Nàng trước đó cử động thật giống như cho người ta biểu diễn Joker. Bị hù dưới Serena quay người liền muốn chạy. Nhưng nàng vừa mới quay người, một cái màu đen không gian vòng xoáy ngay tại phía sau của nàng mở ra. Sau đó, bên trong liền chui ra mấy chục cây xúc tu. Tại Serena trong lúc kêu sợ hãi đưa nàng kéo giật vào. Dính đầy máu tươi còng tay cùng xiềng chân, roi ra ngọn nến còn có dây thừng, cùng mọc ra xúc tu kỳ quái chỗ ngồi. Nơi này là dưới mặt đất dạy dỗ thất, chuyên môn dùng cho dạy dỗ những cái kia không thành thật nữ tù binh. Bởi vì nơi này là bí cảnh, tử vong có thể phục sinh, cho nên dạy dỗ quá trình bên trong hoàn toàn có thể dùng bên trên rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn. Tỉ như khai phát một chút kỳ quái hang hốc, con mắt, thủy đạo loại hình, lại hoặc là một chút kỳ quái cách chơi. Tỉ như dùng phân thân thuật chơi song long cùng cung, cũng không phải là tất cả bị dạy dỗ đều lại nhận tàn nhẫn đối đãi. Dạy dỗ thủ đoạn là từng bước một thăng cấp, chỉ có những cái kia ngoan cố mới lại nhận tàn khốc nhất đùa bỡn. Mà đúng lúc, Serena liền là loại này ngoan cố. Tiếp xuống 10 ngày, Serena thân thể cùng tinh thần tại dược vật cùng dạy dỗ tra tấn hạ không ngừng cảm thụ được thống khổ cùng khoái cảm, thủ đoạn từng bước một thăng cấp. Đến sau cùng 2 ngày, hai mắt lần nữa mù nàng, trong bóng đêm hoảng sợ cảm thụ được mình cái này đã rách dưới thân thể sinh ra thống khổ cùng vui vẻ. Sự kiên trì của nàng cùng kiêu ngạo rốt cục hỏng mất. Thành thành thật thật đi theo thị nữ đi vào tầng thứ 7. Serena nhìn xem từ từ mở ra cửa phòng, nhìn xem bên trong các cô gái, con mắt không khỏi chảy ra nước mắt. Kết quả ta cuối cùng thật trở thành nơi này một thành viên đâu. Serena trong lòng bi thương, cũng đã không dám phản kháng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Đừng khóc, kỳ thật ở chỗ này sinh hoạt cũng rất tốt a, không có cái gì thống khổ, còn rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Trước đó Serena từ cửa sổ nhìn thấy cái kia đắc eo thiếu nữ đi tới. An ủi Serena, trước đó đối phương đầy người bừa bộn, cho nên không có thấy thế nào thanh. Lúc này lại nhìn, Serena có chút kinh ngạc phát hiện. Cái này đắc eo thiếu nữ cùng nàng lớn lên còn rất giống đâu. Người tốt, ta gọi Sly. Cái kia đắc eo thiếu nữ mỉm cười đối Serena nói đến. Ngoặc kép, ta gọi Serena. Serena nói xong có chút ngơ ngác nhìn Sly. Ngoặc kép, tỉ tỉ. Sly cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Sau đó không quá chắc chắn hỏi. Lúc này, các nàng đem ánh mắt nhìn về phía đối phương tay phải mơ u bàn tay. Đồng thời nâng lên đặt chung một chỗ. Chỉ gặp tay của hai người trên lưng đều có một cái đóa hoa ấn ký. Giống như đúc, Serelian cùng Sly nhìn nhau hồi lâu. Sau đó không hẹn mà cùng lộ ra tiếu dung. Vẻn vẹn đang ôm nhau, lưu lại nước mắt vui sướng. Các nàng nhớ tới lúc nhỏ sự tình. Đó là hơn 100 năm trước, cha mẹ của các nàng bởi vì ý kiến không hợp mà tách ra. Mẫu thân mang theo muội muội đi đến hư tổ quốc, tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong một cái khác chi đắc eo tộc mạch. Mà phụ thân thì mang theo tỷ tỷ lưu tại đắc eo vương quốc cũng trở thành một tên xe đầu dancer. Vì dung chuyển đắc eo vương quốc dâng lên tính mạng của mình. Tỷ muội bởi vì phụ mẫu mà tách rời, bây giờ lại bởi vì bị ma vật tù binh mà gặp lại. Khiến các nàng không chỉ có cảm khái vận mệnh trêu người. Về sau, các nàng liền lẫn nhau hàn huyên, trò chuyện mình cái này 100 năm sinh hoạt, trò chuyện phụ mẫu cảnh ngộ, cũng liền đều biết được cha mẹ của các nàng vậy mà đều đã qua đời. Trò chuyện một chút, vừa mừng vừa lo, lại là lại cho tới thôi tù binh sự tình. Ai, tỷ tỷ ngươi kiên trì tới ngày thứ 10 sao? Thật là lợi hại, ta nửa ngày đều không có kiên trì. Dù sao bị chủ nhân lợi hại như vậy ra hỏa liên tục làm 10 giờ. Còn có loại thuốc này, phổ thông nữ hài căn bản không chịu nổi mà. Tỷ tỷ, ngươi có thể cùng ta nói một chút. Về sau những ngày kia ngươi cũng bị làm sao dạy dỗ sao? Sli mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Serena mắc cỡ đỏ mặt, nhưng vẫn là giảng thuật ra. Mà theo Serena giảng thuật, Sli từ ban đầu hiếu kỳ, biến thành chấn kinh, hoảng sợ, cuối cùng biến thành kính nể. Gặp Serena cảm xúc ổn định, thậm chí có thể nói là vô cùng tốt đẹp, Ngưu Khôi liền quan bế ma nhãn không lại tiếp tục chú ý nàng. Lại nói, Ngưu Khôi cũng không nghĩ tới, trước đó bắt cái kia đắc eo thiếu nữ vậy mà cùng mới bắt cái này lại là quan hệ tỉ muội. Mặc dù hai người lớn lên xác thực giống nhau, nhưng là Ngưu Khôi coi là đắc eo bên trong đây là đại chúng mặt đâu. Loại ý nghĩ này lại là bởi vì cái này hai tỷ muội cùng trong trò chơi ninja xe đầu dancer hình tượng vô cùng tương tự nguyên nhân. Loại này tương tự không chỉ là hình tượng bên trên tương tự, tại khí chất bên trên cũng vô cùng tương tự. Bây giờ suy nghĩ một chút, nói không chừng cái này hai nữ hài liền là đối ứng trong trò chơi xe đầu dancer cùng ninja đâu. Bất quá tạm thời không quan tâm những chuyện đó. Ngưu Khôi hiện tại phát hiện một cái khác phi thường chuyện thú vị. Hắn từ trên mặt bàn cầm lấy một tấm hình. Cái kia trong tấm ảnh là một cái kiến trúc hành lang. Nhìn qua cùng Ngưu Khôi ma cung không sai biệt lắm. Cũng có cao 30 mét. Cái kia lập trụ cùng đèn treo nhìn cũng rất có khí thế. Mà trọng điểm không phải những này. Trọng điểm là một cái chính đang phát tán ra huỳnh quang long nhân thi thể. Ngưu Khôi lại cầm lấy khác một tấm hình. Tấm hình kia bên trên, thi thể đã không thấy. Nguyên bản thi thể kia vị trí, lại xuất hiện một đống nhỏ kim tệ, cùng một thanh trường kiếm. Cái này trong tấm ảnh địa phương là mấy tháng trước xuất hiện thiên không thành bí cảnh. Mà tại cái này bí cảnh bên trong, có cùng Grand Florus vô hạn phục sinh năng lực, mà không chỉ có như thế. Ở bên trong chỗ có sinh vật, bao quát tiến vào bên trong từ bên ngoài đến sinh vật. Tại sau khi chết thi thể cũng có thể biến mất, sau đó biến thành kim tệ hoặc là những vật khác. Loại tình huống này Ngưu Khôi vô cùng quen thuộc. Cái này không phải liền là trong trò chơi làm rơi đồ mà. Loại này có ý tứ sự tình. Sao có thể không nhìn tới nhìn đâu? Ngưu Khôi trong lòng nghĩ như thế đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.